Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thi đấu chính thức bắt đầu. Lê Ca thu hồi ánh mắt, tiếp theo nàng nói, thi đấu đệ nhất, Hữu Nghị đệ nhị, tuy rằng nói yếu điểm đến mới thôi. Bất quá ta càng hy vọng các ngươi tận tâm tận lực. Mấy người tức khắc nhíu mày. Lê Ca lời này khiêu khích lợi hại. Đại gia không hẹn mà cùng lộ ra bực bội biểu tình. Đương nhiên cái thứ nhất lên sân khấu. Hắn đi phía trước vừa đứng. Đối Lê Ca nói, ta trước tới, Lê Ca hơi hơi sườn phía dưới, mặt khác mấy người tự phát lui về phía sau vài bước. Và bọn họ ở ngoài hình thành một đạo vòng. Hàn Nguyệt liền đem tư liệu phóng tới bên sườn. Trên mặt thấy không rõ cái gì biểu tình. Chỉ là yên lặng nhìn bọn họ thực mau. Đương nhiên liền phát động công kích một đạo kình phong hướng tới mặt đánh tới. Lê Ca hơi hơi một bên đầu. Thủ đoạn đi theo chớp động một chút. Trong chớp nhoáng, không chờ những người khác phản ứng. Lê Ca đã lấy vào trước là chủ tư thái đem Đường Nhiên đè ở dưới thân. Đương nhiên một cái cá chép. Lộn mình nhảy lên trở tay một quyền, theo sát nhấc chân đảo qua, nhưng này đều bị Lê Ca gắt gao khắc chế, hắn không rõ vì cái gì một cái thoạt nhìn như vậy gầy yếu. Nam nhân cư nhiên có cường đại như vậy sức lực, hoặc là nói cũng không có nhiều ít sức lực, hắn toàn bộ hành trình dùng đều là xảo kính, chỉ là chính mình tiết tấu bị nàng khống, đương nhiên mặc kệ có bao nhiêu năng lực. Hoàn toàn bị Lê Ca hạn chế ở tại nào đó trong phạm vi. Mà Lê Ca càng như là đã sớm xem thấu hắn động tác. Ở Đương Nhiên muốn phản kích phía trước cũng đã bố hảo bẫy dập. Chờ Đương Nhiên nhảy vào đi, Đương Nhiên không có kiên trì đến 5 phút đồng hồ. Đã bị tuyên bố thất bại bị loại trừ, cái thứ hai là Bạch Hiểu, hắn cung cung kính kính mà đi lên trước. Chiều Lê Ca hơi hơi một loan eo. Thỉnh chỉ giáo, đảo còn tính lễ phép, Lê Ca quét liếc hắn một cái. Tiếp theo nhàn nhạt sát môi. Không cần phải nói nhiều như vậy. Trực tiếp tới là được, Bạch Hiểu ứng thanh, là, lại chậm rãi ngẩng đầu. Mà ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn trên chân động tác chợt khởi. Như một trận gió dường như đột nhiên khinh gần. Lê Ca lười biếng mà quay người lại, như là đột nhiên rớt thứ gì muốn đi tìm dường như. Theo sau mới là một bộ nhìn đến Bạch Hiểu xông tới bộ dáng. Tiếp theo nàng gợi lên một mặt cười, Bạch Hiểu lập tức một cái bắt chiêu thức ra tới. Lê Ca trở tay đem hắn cánh tay bắt lấy. Tiếp theo đi xuống một áp, một đạo quá vai quăng ngã hoàn toàn đem hắn đánh ngã xuống đất. Bạch Hiểu ở ngã xuống khoảnh khắc. Câu lấy Lê Ca mắt cá chân, ý đồ đem nàng cùng dẫn đi. Nhưng Lê Ca lại như là đã sớm biết dường như. Phản đá đến hắn mắt cá chân chi gian, đem hắn hoàn toàn áp chết, Bạch Hiểu bị loại trừ, tiếp theo là Lam Phong câu lấy bĩ bĩ cười. Đi qua đi, đầu tiên là một đốn xin tha, nói chút thủ hạ lưu tình nói, bất quá xem Lê Ca cũng không có thủ hạ lưu tình tính toán. Cũng liền trả lời, vì đội trưởng, ta cam tâm hiến thân, nói xong hắn thoáng nâng lên sau lưng cùng. Nhìn chuẩn thời cơ chiều Lê Ca tiến lên, Lê Ca một cái lắc mình sườn khai. Tiếp theo xoay người xách hắn sau cổ, lại một đốn thao tác trực tiếp đem người áp đến trên mặt đất, cơ hồ mỗi người đều không có vượt qua. 5 phút đồng hồ, thực mau cũng chỉ dư lại hai người, Tuyền Tư Tư không rất cao hứng mà nhìn Lê Ca. Lúc trước nàng liền thua quá một lần, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì năng lực có thể thắng. Nhưng nàng lại không quen nhìn Lê Ca thái độ, nàng không tình nguyện mà đi lên trước. Một bên nhanh chóng hồi tưởng Lê Ca vừa mới động tác, như vậy tưởng tượng. Nàng tựa hồ cũng cân nhắc ra tới điểm vấn đề, nàng phát hiện Lê Ca đều phi thường am hiểu cận chiến. Mặc kệ là ai, chỉ cần đến gần rồi nàng, liền sẽ bị mang tiến nàng tiết tấu bên trong, giống biển rộng lốc xoáy mắt dường như. Nàng toàn bộ hành trình động tác đều không vượt qua chính mình ban đầu chạm vị trí 3 bước xa. Nhưng nếu là xa chiến đâu, Tuyền Tư Tư cận chiến tuy rằng cũng phi thường xông ra. Nhưng kỳ thật nàng là xa chiến xuất thân, bởi vậy. Nàng thực mau nghĩ ra một cái biện pháp, Tuyền Tư Tư chiều Lê Ca đi qua đi. Bất quá ở Lê Ca động thủ phía trước, nàng liền vội vàng kêu Đình hỏi, ta có thể hay không đổi cái so phương thức? Lê Ca hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, ngươi tính toán dùng cái gì phương thức? Chỉ là so cái này không quá công bằng, gặp được đối thủ thời điểm, đối phương không nhất định như vậy trực tiếp đi lên liền đánh. Vạn nhất bọn họ căn bản không nghĩ đi lên đánh đâu. Lê Ca hứng thú cười, ngươi là tưởng nói xa chiến. Nàng lập tức cong lên đôi mắt, đội trưởng quả nhiên thông minh, cũng hảo, Lê Ca không có do dự. Ta không nghĩ tới trong đội có sẽ xa chiến, nếu các ngươi muốn lại đến cũng đúng, có thể chính mình chọn phương thức, ta không kén ăn, các ngươi ái tuyển cái gì ta đều có thể cùng các ngươi chơi, những lời này làm Tuyền Tư Tư có loại không tốt lắm dự cảm, nhưng thực mau bị nàng tự tin áp xuống đi, dù cho nàng cận chiến không tồi. Nhưng thực tế tốt nhất là xa chiến. Đối xa chiến tự tin khiến nàng không sợ phía trước bại chiến ý tưởng. Nàng nhanh chóng mà cấp các đồng đội xử cái ánh mắt. Tiếp theo nhìn về phía Hàn Nguyệt, người sau nghe bọn họ đối thoại liền đoán được Tuyền Tư Tư ý tưởng. Không cấm đến thở dài một hơi. Trước tiên gọi người đi chuẩn bị tốt. Này xương bọn họ mới vừa nói xong lời nói. Liền có người cầm đồ vật đã đi tới. Đó là hai thanh cung cùng hai ống mũi tên, mà trong đó còn có một ít tương đối đặc thù quần áo. Là đặc chế hộ giáp, để tránh đến lúc đó đâm trúng đối phương. Bất quá chỉ cấp Tuyền Tư Tư chuẩn bị, Quách Sinh nhìn chỉ có một bộ phòng hộ y. Kỳ quái hỏi, vì cái gì chỉ có một bộ? Tuyền Tư Tư cũng thực khó chịu. Các ngươi đây là cảm thấy ta kỹ thuật rất kém cỏi đánh không trúng đội trưởng sao? Hàn Nguyệt lại chỉ là cười cười, nói, không phải, chỉ là Lê Ca không thích xuyên cái này mà thôi. Đương nhiên, người nếu có thể đánh trúng nàng, ta cũng thực hoan nghênh. Nàng mỗi lần chơi cái này, đều để cho người khác có loại tưởng trực tiếp chát chết nàng xúc động Tuyền Tư Tư. Ngoặc kép, mà Lê Ca đã cầm lấy nàng kia ống mũi tên, bộ đến trên người đi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta cần phải đi đi. Tuyền Tư Tư không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem quần áo một bộ, đem đồ vật vừa thu lại, đi theo nàng sau này môn chạy, Hàn Nguyệt đã phân phó người ở phía sau môn tiếp theo bọn họ. Hai người từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp ngồi trên xe rời đi, mà những người khác còn lại là trở lại trong đại sảnh. Dùng trong đại sảnh máy theo dõi vây xem siêu các nàng muốn đi địa phương là quốc nội lớn nhất. Cung tiễn tràng. Đặc thù tính chất, chỉ cho bọn hắn mở ra một nhà ngầm cung tiễn tràng. Chuyên môn dùng để PvP thi đấu dùng, trừ bỏ thi đấu hai bên, ai đều không thể đi vào nơi sân. Bất quá vây xem người có thể từ máy theo dõi nhìn đến là được đại khái đợi 10 phút tả hữu. Trên màn hình liền xuất hiện hai người thân ảnh, ấn quy củ. Các nàng từng người từ bất đồng nhập khẩu tiến vào. Ở đây trong đất tìm kiếm đối phương thân ảnh, lại đem này bắn trúng. Chỉ cần bắn trúng mệnh huyệt bộ vị liền tính thắng. Nếu không có bắn trúng mệnh huyệt bộ vị, nhưng bắn trúng địa phương khác, bọn họ sở phân phát cảm ứng khí sẽ đem tương quan đau đớn truyền tới người nọ trên người. Bởi vậy khấu trừ huyết lượng, thẳng đến có người biểu hiện huyết lượng đã kết thúc mới thôi, hai người hiện tại huyết lượng đều là... Mãn, Lê Ca tự nhiên mà mang hảo sở hữu thiết bị. Nghiêng nghiêng đầu, bởi vì nàng không có mặc phòng hộ y nguyên nhân, nàng cũng không có mang lên cảm ứng khí, bởi vì phải đối phương thật sự bắn trúng thân thể của nàng. Nàng là hoàn toàn chân thật cảm giác được, đương nhiên. Vì bảo đảm an toàn, nơi sân chủ nhân vẫn là cấp Lê Ca mang lên mũ giáp cùng hộ tâm giáp phiến, tiến tràng 3 phút sau. Đỉnh đầu khuếch đại âm thanh khí bắt đầu đếm ngược tam, nhị, một, thi đấu chính thức bắt đầu. Hết chương.